Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Hàn giữ thái độ lạnh lùng đến mức đáng sợ. Anh nhìn cô ta, giọng điệu bình tĩnh nhưng sắc bén như lưỡi dao. Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng yêu cô trong mắt tôi. Cô chẳng qua chỉ là một đứa em gái bình thường. Câu nói này như nhát dao cuối cùng, khiến Đường Uyển hoàn toàn phát điên. Cô ta gào lên, không thể nào. Chẳng lẽ tất cả những gì anh làm trước đây đều là giả dối? Đợi xem, anh sớm muộn cũng sẽ quay lại với em. Nhưng Trình Hàn chỉ nhàn nhạt liếc cô ta một cái, sau đó bật điện thoại, chiếu một đoạn video. Trong video là hình ảnh Đường Uyển đang gặp gỡ một người đàn ông lạ mặt. Người này có chút giống Trình Hàn, nhưng xét kỹ thì vẫn có điểm khác biệt. Theo điều tra, hắn ta là một người chuyên được thuê để đóng giả người khác, chuyên hoạt động trong giới giải trí ngầm. Hắn vô tình gặp Đường Uyển trong một buổi tiệc rượu, vì thấy cô ta giàu có nên cố tình tiếp cận. Chỉ có điều, Đường Uyển lại ngộ nhận hắn chính là Trình Hàn, còn nghĩ rằng hắn ta mới là chân ái của mình. Đáng tiếc, khi phát hiện ra mình nhận nhầm người, cô ta lại cố tình tự huyễn hoặc bản thân, tin rằng tình cảm của cô ta dành cho Trình Hàn là duy nhất. Khi xem xong đoạn video này, tôi bỗng cảm thấy không biết nên tức giận hay thấy tội nghiệp. Đường Uyển rõ ràng đã mất đi sự tỉnh táo từ lâu. Thứ cô ta yêu không phải là Trình Hàn, mà là ảo tưởng của chính mình. Tôi từng nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc tại đây, nhưng không ngờ, cơn ác mộng thực sự mới chỉ bắt đầu. Hôm nay mẹ chồng gọi điện bảo hai vợ chồng tôi về nhà ăn cơm. Vì vậy, sau khi tan làm, tôi và Trình Hàn liền quay về nhà họ Trình. Thế nhưng, vừa bước vào cửa, tôi đã cảm nhận được bầu không khí trong nhà có chút khác lạ. Người giúp việc trong nhà cứ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, ánh mắt họ liên tục liếc nhìn tôi và Trình Hàn. Hai vợ chồng tôi liếc nhau, lòng nảy sinh nghi ngờ. Có chuyện gì vậy? Tôi lên tiếng hỏi, Trình Hàn cũng cau mày. Đúng vậy, có chuyện gì mà mọi người đều trông căng thẳng thế? Lúc bước vào phòng khách, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế sofa, đối diện bà là ba mẹ của Đường Uyển. Tôi khựng lại trong giây lát, trong lòng có chút khó hiểu. Không phải bọn họ nên đến xin lỗi sao? Hay là đến để trách móc chúng tôi? Mẹ, bọn con về rồi. Trình Hàn lịch sự chào hỏi, rồi nhìn về phía ba mẹ Đường Uyển. Chào bác trai, bác gái. Nhưng mẹ chồng tôi không trả lời. Bà chỉ nắm lấy tay tôi, ánh mắt phức tạp. Dù, con nghe mẹ nói. Dù sau này con có nghe thấy chuyện gì đi nữa, thì con vẫn luôn là con dâu của nhà họ Trình. Tôi ngây người, lời này nghe cứ sai sai thế nào ấy. Cách chương.